công dụng của cái miệng. Mẹ chồng chị Cu Sứt chết vừa nãy, tin ấy chẳng mấy chốc bay đi khắp làng. Ở nhà quê có việc gì còn con xảy ra mà người ta không biết ngay tức khắc. Huống hồ, mẹ chị Cu Sứt ốm liệt giường liệt chiếu đến dăm hôm nay và cấm khẩu từ lúc gà gáy. Cho nên cần gì phải đăng cáo phó trên báo, các cụ, các quan, các ông, các bà cùng thân bằng cố hữu mới biết. Thật vậy, nên từ các cụ lý trưởng thư ký giữa đến các quan viên hàng xã, rồi đến các ông các bà hàng xóm dưới, đến thân bằng cố hữu cùng đinh của anh cu ngày xưa, chỉ trong một loáng, miệng nọ truyền tai miệng kia, ai nghe tin đau đớn cũng điềm nhiên và cho là có thêm một chuyện mới để gặp người quen thì nói. Rồi họ cảm tình với người quá cố. Thân bằng cố hữu thì bảo nhau sửa soạn. Này, có liệu trốn đi không? Kẻo chị ấy đến nói khó nhờ khinh đòn lại nể. Mất công, chẳng được gì. Các ông thì phê bình. Già mà nghèo, không có tiền uống thuốc, thì chỉ ốm một trận xoàng cũng đủ nghèo thôi. Các bà thì dài lời hơn đại khái. Ôi giời ôi thế à, thế thì bà ngồi đây nhé để tôi chạy ù lại đằng ấy giao hẹn với chị Cu Sứt là mẹ chị ấy còn vay của tôi 5 đấu gạo. Độ trong năm đấy. Hoặc là ngày xưa ông ấy, tức là chồng người chết, có phúng ông tôi 3 hào thật, nhưng lúc ông ấy chết bà tôi đã phúng lại những 3 hào với một cành cau. Cau dạo ấy đắt, thế mà khi bà tôi mất đi, bà ấy làm ăn còn khá, tôi chả thấy bà ấy phúng lại cái gì, thì việc gì bây giờ tôi phải phúng lại giả nợ. Các quan thì nhìn nhau, lắc đầu một cách nhạt nhẽo. Nhà nào chứ cái nhà ấy thì xuông, có cái cau khô gì mà mời chúng ta. Các cụ tức lắm, cụ Lý bảo cụ ký, mẹ kiếp, không khéo cụ lại mất giấy mực khai báo toi, làm thư ký mà từ đầu năm trong làng chỉ giặt những cái đám chết thế này, lấy gì mà hút, thật là quá quát cụ nhỉ. Nước ta là nước văn hiến, ai cũng bảo thế, bởi vậy những việc quan, hôn, tang, tế đều phải làm theo lễ nghi. Trong nhà lỡ ra có người chết, đố ai không mở sách ra cha hoặc hỏi han người quen việc xem phải làm những gì. Chẳng may bà cháu nằm xuống, nhờ bác bảo hộ tôi nên thế nào? Chị Cu nước mắt chảy quanh, dãy hàng rào dâm bụt hỏi bác Đĩ tư câu ấy. Bác Đĩ nghĩ một lát rồi đáp: Thôi, tùy gia phong kiệm mà tử đắc táng vì vinh, nhà bác chẳng có gì, kiếm bộ quần áo cho tốt rồi ngày mai rước cụ ra đồng. Vâng, nhưng mà tôi ăn mặc ra làm sao? Thì cứ phải sổ gấu chứ, bởi vì ông cụ về trước bà cụ kia mà. Thế còn các cháu? Thằng cu xô gai chống gậy thay bác dài và cũng phải chờ 3 năm. Chạy nhớ chồng, nghĩ đến cảnh quá bụa, chị cu sụt xịt, bác Đĩ ngăn. Ây chơ, phải may xong áo, lập xong bàn thờ mới được khóc. Bây giờ trong nhà cứ phải im phăng phắc như lúc bà cụ hay còn. Người quan tâm đến cái chết của mẹ chồng chị Cu Sứt thì ngoài bác Đĩ tư ra, cố nhiên còn có cụ thư ký. Nghe tin bà ta chết, cụ thở vắn thở dài, gắt gỏng vợ con òm tỏi. Xong cụ chưa thất vọng hẳn. Cụ chiêu một hớp nước vối nóng, thở phì một cái, khói thuốc phiện loãng phi thẳng ra miệng. Cụ tháo diện tẩu, và trong khi chờ nguội để nạo, cụ vén quần gãi đùi sồn sột. Ừ hay, nó đi đã về chưa mày? Cụ hỏi vậy nhưng không ai trả lời. Nóng ruột, cụ lấy cái rẻ đệm tay, rồi vừa ngước mắt lên xà nhà nghĩ ngợi, vừa cầm móc để nạo. Tiếng sái xào xạo long, rồi tiếng sắt quèn quẹt phía trong tẩu đã nhắn thín. Cụ dốc miệng tẩu vào chén, gõ vào diện cồm cộp, rồi lại đánh. Cụ nạo, nạo mái, nạo quen quẹt, dễ thường đến chảy máu tẩu. Cụ lập bàn tĩnh lúc này khí thất thường. Mọi ngày cụ vẫn xơi thuốc vào lúc cơm xong. Nhưng hôm nay, cụ cần hút ngay buổi sáng. Một là để khuây khỏa cái sự buồn bực về chức vụ. Độ này sinh chả có, giá thú chả có, đọc một số tử cho chết. Hai là còn mấy điếu sái của khách thuốc thết cụ tránh tổng tối qua, có lẽ vẫn còn dùng được. Cụ hút đi cho đỡ phí của... Ba là cụ để cho chị Cu Sứt đến trình khai tử cho mẹ chồng. Cụ lấy sự ăn tiêu xa xỉ ra làm chứng, để bảo ngọt chị phải biện cái lễ xứng đáng. Bỗng anh người nhà về nói: Thưa cụ, đích là chết rồi. Mày thấy tiếng khóc chưa? Chưa. Sao mày biết là chết? Con hỏi thăm. Thăm ai? Ngay chị Cu Sứt ạ. Tốt, thế mày không xui chị ta biện cái gì đi trình à? Không ạ. Cụ cau mặt, đồ khỉ này. Trong tang gia đã nổi lên những tiếng khóc thảm thiết. Người đàn bà quá xõa tóc gục đầu bên cạnh cái thây ma mà chu lăn chéo lộn. Cái thây ma ấy bây giờ đã cứng đờ trong lần vải liệm trắng, bên cạnh đặt bát cơm quả trứng luộc, có cắm chiếc đũa bông và xăm nén hương. Ôi mẹ ơi, cực nhục lòng con, mẹ đi đâu bỏ con bơ vơ như chim mất tổ. Rồi nhớ đến chồng chị gào, ôi anh ơi, anh đi đâu để vợ con anh mất trông cậy, để thân tôi cực nhục trăm chiều, anh ơi là anh ơi. Nhưng bỗng có một tiếng quát, im miệng. Chị Cu ngẩng dậy, hất cây mũ mấn ra để nom. Chị xỉ mũi, lau vào gót chân, rồi quẹt đôi mắt đẫm lệ. Lạy cụ ạ. À. Cụ thư ký, không biết đã sẵn sàng ở đó lúc nào, mặt hầm hầm cho ba tông vào mặt chị hất hàm. Ai cho phép mày khóc? Lạy cụ, mẹ con chết thì con khóc. Rồi không nhịn được nỗi thương tâm chị ti tỉ. Mẹ ơi! Hai mắt long lên, cụ ký giơ năm đầu ngón tay. Ông thì vả vỡ tan họng mày ra bây giờ. Mẹ mày chết, mày trình báo gì tao chưa mà dám khóc. Ôi mẹ ơi, tôi có miệng thì tôi khóc, chứ ông cấm thế nào. Cụ ký cáu tiết, hung hăng, đập gậy vào chiếc quan tài còn rỗng không, nhìn lên người nhà, quát. Thằng xiệng, mày vả vỡ miệng nó ra cho ông, lôi nó ra đình kia, khóc cái gì mà khóc. BTC Now!